mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Điều kiện, tạ ơn, đối với thời khinh khinh chúc mừng, Yến Thần rất nhanh nhận. Tạ ơn ngươi chúc mừng, cũng tạ ơn là ngươi tồn tại, nhường ta phiền chán cái loại này bị khống chế cuộc sống. Nếu luôn luôn đi xuống, đại khái, cuối cùng hội trở nên mất đi chính mình, luân vì nó nô lệ, Yến Thần nói trong lời nói. Thời Chi Hành nghe không hiểu, thời khinh khinh lại nghe hiểu được, trong lòng đã ở tưởng, thượng một đời Yến Thần đem Tiểu Hành luyện thành thi đan. Có phải hay không cũng là thiên đạo ảnh hưởng kết quả? Thời khinh khinh mím môi, kỳ thật tưởng này cũng là không có dị nghị, vô luận như thế nào, Yến Thần làm chuyện này, kia nàng liền tuyệt đối không sẽ tha thứ, giữa bọn họ, thù hận như trước tồn tại, thời khinh khinh hơi chút hồi phục dị năng, cấp chính mình cùng bọn nhỏ đến thủy mạc, thanh khiết sạch sẽ, bên kia dị thú còn tại, thứ này là Yến Thần giết, cho nên tinh hạch cùng nội đan đều là Yến Thần. Thời khinh khinh nói như vậy sao? Yến Thần cũng không chối từ, đem tinh hạch cùng nội đan đều thu hồi đến. Thời khinh khinh thấy hắn xoay người muốn đi, nhíu mi nói, còn lại gì đó ngươi không cần. Yến Thần nghi hoặc, không có gì dùng, không cần. Thời khinh khinh, ngoặc kép chấm chấm, không biết hóa, ngươi không cần, ta muốn. Yến Thần gật đầu, có thể. Thời khinh khinh hiện tại dị năng không nhiều lắm, cũng không có động những người kia, trực tiếp đem thu đi lên, thả ra ô tô, thời khinh khinh cùng hai cái hài tử lên xe, kết quả, Yến Thần cũng lên đây, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm hỏi, thời Chi Hành, ngoặc kép chấm hỏi, thời Chi Khoảnh, thúc thúc, người muốn cùng ta nhóm cùng nhau sao? Yến Thần xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, đúng vậy, thúc thúc không địa phương đi, theo các ngươi cùng nhau. Ngươi nói được không? Thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, không tốt. Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm than, một điểm cũng không tốt. Thời Chi Khoảnh, tốt nha, như vậy là có thể cùng thúc thúc học luyện đan. Nói xong còn cố lấy tay nhỏ bé trưởng. Thời khinh khinh, đột nhiên cảm thấy, đứa nhỏ này cũng đỉnh phúc hắc. Thời Chi Hành như có đăm chiêu, ra vẻ, Yến Thần đi theo bọn họ cũng không phải chuyện xấu. Yến Thần thực lực, thông qua vừa rồi có thể đã nhìn ra, nếu bọn họ gặp được nguy hiểm, Yến Thần khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Hơn nữa Yến Thần nói tụ nguyên trận đối mẹ hữu dụng. Không bằng, trước cùng hắn học, chờ chính mình biến cường đại rồi, sẽ đem hắn làm đi. Thời Chi Hành tiểu đồng hài hiểu rõ sở hậu, cũng sẽ không bài xích Yến Thần tồn tại. Thời khinh khinh biết Yến Thần đi theo bọn họ có lợi. Khả năng không thể làm như vậy. Không được, Yến Thần, ngươi rời đi đi, chúng ta chẳng phải người cùng đường. Thời Chi Khoảnh không nói chuyện. Tuy rằng rất nhờ Yến Thần lưu lại, nhưng hắn còn muốn nghe mẹ. Thời Chi Hành nghe mẹ nói như vậy, vừa rồi ý tưởng cũng đều phủ định. Hắn phải làm cái nghe mẹ nói ngoan cục cưng. Yến Thần, tổng cảm giác bọn họ mẫu từ ba cái đây là dùng hoàn liền ném tiết tấu. Vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa. Ta nhớ được ngươi nợ ta hai cái điều kiện. Hiện tại ta đưa ra cái thứ nhất. Cùng các ngươi kết bạn mà đi. Thời khinh khinh. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xác định đem điều kiện lãng phí ở trên loại sự tình này. Yến Thần nhíu mày. Ta cũng không biết là lãng phí. Huống chi. Có ta ở đây. Có thể rất tốt bảo hộ các ngươi. Không phải sao. Hắn dừng một chút. Tiếp tục nói. Lại nói tiếp, đổ là các ngươi buôn bán lời, thời khinh khinh khóe môi trừ trừ. Yến Thần nói không sai, hắn lưu lại, quả thật là bọn hắn buôn bán lời, tùy ngươi đi. Yến Thần tiêu hao một cái điều kiện. Lựa chọn lưu lại, cho nàng mà nói là chuyện tốt, cự tuyệt cái gì, đương nhiên không tồn tại. Bất quá, một đường thu hoạch, chúng ta chia đều, nàng sẽ không bởi vì đối phương cường đại. Liền thượng thảo nịnh bợ, lại chuyện này, vẫn là trước tiên nói rõ ràng hảo, đến từ linh hồn khảo vấn, đối mặt mạnh mẽ hơn tự mình địch nhân, ở không bại lộ át chủ bài dưới tình huống, như thế nào làm việc. Một, bại lộ sát ý, không chết không ngừng, thực lực không địch lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 2. Ủy khuất cầu sinh, nhẫn nại nhất thời, quá mức nghẹn khuất, không hiểu rõ lắm trí. 3. Che giấu chính mình, áp chế thù hận, lạnh nhạt thị chi, giả ngu sung lăng, mưu cầu lớn nhất ích lợi. PS, đáp án thực rõ ràng không phải sao? Ai nói nhẹ nhàng không thông minh? Chúng ta thông minh đâu? OCV by Lovedayo, hết chương.